Tận thế nhạc viên, chương 48, cô nương ngươi thật sự là nữ trung hào kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân cục cửa thủy tinh đã sớm hỏng một bên. Bên phải môn chỉ còn lại có nửa phiến bén nhọn thủy tinh gốc rạ. Tại trong đêm lóe ánh sáng nhạt, Lâm Tam Tửu đời này vẫn là lần đầu trông thấy cục công an có thể như vậy mừng rỡ như điên. Nàng vội vàng dùng thân thể đụng mở cửa. Một bên hướng Hồ Thường Tại giống lên một câu, tiến nhanh đi, một bên cũng không quay đầu lại đem một cái nhào lên đọa lạc chủng hung hăng đạp ra. Hồ Thường Tại nửa ngã nửa đụng lăn vào tầng một đại sảnh đồng thời. Sau lưng sắc nhọn Phong Minh Thanh liền theo sát mà tới. Người đi tìm đồ ngăn cửa, ta trước cản một hồi. Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên phản tay mang theo côn sắt ngăn ở cửa chính. Hồ Thường Tại biết bây giờ không phải là lúc khách khí. Kéo lấy tổn thương chân vọt vào tầng một gian phòng. Không đầy một lát liền kéo ra khỏi một chương bàn hội nghị tới. Nói thực ra, đối mặt với giống như thủy triều vọt tới đọa lạc trùng, Lâm Tam Tửu liền tiểu bắp chân đều đang đánh chuyển gặp Hồ Thường Tại trở về. Nàng vội vàng đánh bay một cái tập đến mặt rác hút. Cực nhanh thả người nhảy qua kia nửa phiến cửa thủy tinh. Cùng một chỗ dùng bàn hội nghị ngăn chặn cửa chính. Dưới bàn tay cái bàn, lập tức liền bị rác hút. Phanh phanh, đập nện đến lắc tới lắc lui. Không được, cái bàn này chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta nhanh lên lầu. Lâm Tam Tửu hô một tiếng. Mặc dù chạy lên trên lầu cũng không trốn thoát được. Thế nhưng là đây cũng là trước mắt duy nhất có thể đi đường. Hồ Thường Tại không dám trễ nãi. Khập khiễng theo sát nàng chạy lên bậc thang khẩu vừa mới lên tới lầu 2. Chỉ nghe tầng dưới ầm vang một thanh âm vang lên. Cái bàn đã bị lật ngược. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy mình ngực từng đợt căng lên. Tránh vào trong phòng đi thôi. Hồ Thường Tại một đường chạy một đường mất máu. Sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Lúc này thật sự là chạy không nổi rồi. Nói không chừng còn có thể theo tường ngoài chạy trốn. Cũng chỉ đành dạng này. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, đi đầu vọt vào trong hành lang. Hành lang thứ nhất ở giữa là cái phòng tắm, không có cửa. Căn phòng thứ hai là hộ tịch khoa phòng, môn lại không biết bị cái gì cho phá hư hết, phái không lên chỗ dụng võ gì. Nàng ánh mắt quét qua, phát hiện căn thứ ba môn vẫn là hoàn hảo, chính khép, lộ ra một đường nhỏ. Nàng lúc này vui mừng quá đỗi hô một tiếng. Chỗ này, lập tức mấy bước đuổi đến đi lên, lập tức liền đẩy cửa ra. Trong phòng hai con thân hình cao lớn đọa lạc chủng, đồng thời xoay đầu lại, đưa ánh mắt về phía nàng. Một nháy mắt, hai người cũng giống như bị đông lại giống như bất động. Cái này hai con đọa lạc chủng khi còn sống đều là nam tính. Mỗi cái thân cao đều chừng 1m8 trở lên, không biết hút ăn bao nhiêu nhân loại, da thịt đầy đạn. Cơ bắp căng đầy, rác hút trắng kiện đến làm cho lòng người hoảng sợ. So với bên ngoài đại dương mênh mông giống như đồng loại tới nói, bọn chúng nhìn muốn nguy hiểm được nhiều tại khoảng cách này trên. Chỉ cần tùy tiện co lại rác hút, hai người tính mệnh liền đều muốn khó giữ được. Nhưng mà một giây sau, hai cái đọa lạc chủng lại đồng thời nghiêng đầu qua đi. Rốt cuộc không nhìn bọn hắn một chút, ngược lại lại nhìn chằm chằm đối phương. A, ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt, Lâm Tam Tửu phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nàng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện, trong phòng hai con đọa lạc chủng ngay tại sát khí 10 phần rằng co. Con mắt cũng không chịu hướng phương hướng của bọn hắn sai một chút. Trong bọn hắn, là một chương ngã lật bàn làm việc, một chỗ bị bỏng đến cháy đen văn kiện, cùng một đầu cây quất sắc vòng cổ. Vòng cổ tại vết bẩn trên sàn nhà tản mát ra ấm áp hòa thuận vui vẻ ánh sáng. Cùng chung quanh rách nát sắp chết hết thảy. Tỏ ra là như vậy không hợp nhau. Nàng lập tức liền hiểu đó là vật gì. Cùng vì cái gì cái này hai con đọa lạc chủng dạng này biểu hiện nguyên nhân. Lập tức nàng làm ra một cái để Hồ Thường Tại kinh điệu cái cằm cử động. Đi vào, đóng cửa, Lâm Tam Tửu một bước liền đạp vào phòng trong. Cũng không quay đầu lại đối với hắn hạ cái mệnh lệnh. Một câu, người điên rồi. vừa muốn theo trên đầu lưỡi phun ra ngoài. Hồ Thường Tại đột nhiên phát hiện kia hai con đọa lạc chủng vẫn là động cũng không động. Gian phòng không lớn, nàng đi đến như thế vừa đi. Cách cửa một cái kia cũng chỉ có mấy bước khoảng cách, nhưng mà cái kia đọa lạc chủng ngoại trừ cơ bắp căng thẳng lên bên ngoài, liền con mắt đều không có chuyển một chút, như cũ nhìn chằm chằm đối diện. Trên đất là thế giới mới độc hữu, đặc thù vật phẩm. Xem ra hai cái này đọa lạc chủng đều muốn đem đầu này vòng cổ chiếm làm của riêng, sợ bị đối phương chui chỗ trống. Lúc này chỉ sợ là không để ý tới chúng ta. Lâm Tam Tửu đối Hồ Thường Tại giải thích nói. Nàng một chút cũng không nghĩ lấy muốn hạ giọng, ngược lại thoải mái cười. Hai vị, chúng ta đi vào tránh một chút, không sẽ động thủ, các ngươi đừng lo lắng. Tiếp tục a. Nàng lời nói được xinh đẹp, thân thể lại đề phòng đến đỉnh điểm, siết thật chặt côn sắt. Lâm Tam Tửu một mặt ngưng trọng, dán chân tường chậm rãi đi tới một cái sắt lá tủ hồ sơ bên cạnh. Đối diện cái kia trên cánh tay có một bước xuống núi hổ văn thân đọa lạc trùng. Nhất thời hừ lạnh một tiếng, lại như cũ không nhúc nhích. Lần này, Hồ Thường Tại cũng đã nhìn ra, Lâm Tam Tửu cực đúng rồi. Hắn lập tức đóng cửa lại, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên người nàng. Lăn ra ngoài, cách bọn họ tương đối gần con kia không chịu nổi. Lâm Tam Tửu nhìn xem nó không nhúc nhích bóng lưng, rốt cục cười. Nhị vị dáng vóc rất cao, liền giác hút cũng so người khác tới đến dài. Khoảng cách này trên, chỉ muốn các ngươi ở giữa bất kỳ một cái nào vung một chút giác hút, là có thể đem vòng cổ cuốn đi đi. Nhưng phải chằm chằm tốt a, khác cùng chúng ta trai cò đánh nhau, kết quả là để người khác ngư ông đắc lợi. Dũng khí này, nếu như không phải trận có thích hợp hay không? Hồ Thường Tại quả thực muốn tán thưởng nàng một tiếng nữ trung hào kiệt. Lâm Tam Tửu nghiêng tai nghe ngóng, hành lang thượng đã vang lên lộn xộn tiếng bước chân, cùng đọa lạc chủng đi đường lúc sền sệt làn ra đặc hữu. Ồm ọp, tiếng, uy, chúng ta truy binh phía sau lập tức liền muốn tới. Hai vị đại ca giúp một chút, giúp chúng ta đem truy binh lấy đi đi. Không phải bọn chúng như ong vỡ tổ tràn vào đến, các ngươi cũng không dễ xử lý không phải? Ngữ khí của nàng rất có mấy phần vô lại, lập tức lại hướng Hồ Thường Tại nâng nâng cằm. Ai, người đem chân băng bó một chút. Nàng có nắm chắc, cái này hai con đọa lạc chủng là sẽ không để cho bên ngoài như vậy một đoàn đều xông tới. Quả nhiên, tiếng nói của nàng vừa dứt, cửa phòng liền từ bên ngoài bị giác hút hung hăng quất đánh một chút. Ngay sau đó, trong phòng hai con đọa lạc chủng cơ hồ là đồng thời phát ra cao vút mà bén nhọn phong minh thanh, ngoài cửa lập tức mơ hồ truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Phong minh thanh không quan tâm kéo dài trọn vẹn tốt mấy phút, làm gian phòng lại lần nữa khôi phục an tĩnh thời điểm, bên ngoài đã một điểm thanh âm đều nghe không được. Cái này hai con, nhìn quả nhiên không phải cái gì phổ thông gia hỏa a, hiện tại cút. Mặc dù vẫn không có quay đầu, nhưng đọa lạc chủng ngữ khí trở nên ngang ngược không ít. Tốt, tốt, chờ ta đồng bạn chân gói kỹ, chúng ta lập tức đi. Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên ngồi xổm xuống đi xem Hồ Thường Tại trên đùi tổn thương. Hồ Thường Tại có chút cảm kích ngẩng đầu. Ta không sao, chúng ta đi trước đi, chỗ này không phải lâu. Lưu Chi Địa, ngữ khí của hắn bỗng nhiên trễ chậm lại, bởi vì hắn phát hiện Lâm Tam Tửu ngay tại im lặng đối với mình làm khẩu hình. Người chạy trước, đi tầng dưới. Nàng lặp lại nhiều lần khẩu hình, rốt cục gọi hắn đầy bụng lo nghĩ gật gật đầu. Tốt, chân của ngươi bao xong. Nàng một bên đỡ dậy Hồ Thường Tại, một bên phát ra nói. Cảm ơn nhị vị viện thủ. Vậy chúng ta có thể liền đi. Tự nhiên, hai con đọa lạc chủng ai cũng không có đáp lời, liền con mắt đều không có từ trên người đối phương dịch chuyển khỏi. Lâm Tam Tửu mím mím khóe miệng, đem trong lòng giống như lập tức sẽ xiếc đi dây đồng dạng khẩn trương cảm giác đè ép trở về. Trên mặt nàng thần sắc, chỉ có bên cạnh Hồ Thường Tại mới nhìn rõ mấy phần. Hắn tâm bịch bịch nhảy dựng lên, kéo cửa ra, bên ngoài hành lang trong quả nhiên một con đọa lạc chủng cũng không có.